Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 89. Trở về nhà, giống như là mãnh liệt thủy triều sắp hủy diệt nhân gian. Mà tại hủy diệt trước một khắc, bỗng nhiên mặt đất xây lên cao cao hàng rào. Đường cảnh đã đến để tất cả mọi người phấn chấn. Tại không có độc thoại trong chiến đấu, mỗi người cũng đã gần gân mệt kiệt lực. Đường cảnh đến lúc chung quy là muộn một chút. Tất cả trấn thủ Bách Xuyên thị người đã sớm vượt qua mình cực hạn. Khi kéo căng tinh thần bỗng nhiên đạt được một chút thư giãn, cái kia chút mỏi mệt liền trong nháy mắt đem tất cả mọi người thôn phệ. Nhìn thấy đường cảnh trong nháy mắt, Ác Ca cùng đường tác giã thần kinh bỗng nhiên lỏng, tay đã liền chủy thủ đều cầm không được. Cho dù tại kỳ nguyên cải tạo dưới, có cường đại thể phách, tại như thế cao cường độ trong chiến đấu, vậy rốt cục không cách nào treo chống chủ. Nguyên vụ vậy ngã trên mặt đất, mặc dù không có làm sao sử dụng kính chi nhãn, nhưng tấp nập tiêu hao niệm lực cũng làm cho hắn đại não ở vào một loại vô cùng mệt mỏi trạng thái. Hắn lại cũng không lo được tàn phá bừa bãi vạn thú. Ngủ thật say, đồng dạng đã mất đi năng lực chiến đấu. Còn có Bạch Mạn Thanh Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc. Trên bầu trời hai cái huyền điểu phát ra thê lương phượng hoàng kêu rên. Tại càng ngày càng nhiều không trung vạn thú công kích đến, bọn chúng vậy bắt đầu chống đỡ không nổi. Huyền điểu rốt cục trốn vào Linh Bạc Ngục. Đắc học theo, vậy mà vậy tiến nhập Linh Bạc Ngục. Nhìn thấy một màn này, huyền điểu cảm thấy kinh ngạc. Hỗn độn bắt trước năng lực mạnh để nó chấn kinh. Trở ngại vạn thú các chiến sĩ trong nháy mắt biến mất. Cho tới vạn thú không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Bọn chúng vốn nên bắt đầu điên cuồng khởi xướng công kích, đem nhân loại chắn giết cái này nhỏ hẹp Bắc Nội Thành. Nhưng vạn thú nhóm chung quy là có ý thức cùng trí tuệ. Nhìn xem chung quanh thẩm phán kỵ sĩ lâm vào dị thường trạng thái. Cái này chút xông lên phía trước nhất vạn thú vậy bắt đầu cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Những nhân loại này, vì sao không lại tiếp tục chiến đấu? Chờ một chút, Thanh Đồng người động tác giống như không thích hợp. Quanh mình tất cả thẩm phán kỵ sĩ tại thời khắc này bắt đầu không ngừng phóng thích ra kiệt tâm xạ tuyến. Loại này xạ tuyến đối với sinh vật có chí tử tính lực phá hoại. Trong lúc nhất thời vạn thú nhóm nhau nhau cảnh giác lên. Nguyên bản toàn bộ Bách Xuyên thị ứng đối bắt đầu đều cực kỳ khó khăn cục diện. Tại đường cảnh một người điều khiển dưới, vậy mà để vạn thú thú triều có lui bước vết tích. Đây cũng không phải là trên thực lực chênh lệch, mà là năng lực khắc chế. Giờ khắc này đường cảnh tựa như là đứng tại cái nào đó sắt thép chi đô quân vương. Có vô số có thể khống chế Deadpool đem thần thẩm phán kỵ sĩ phạm vi lớn làm phản, khiến cho tiến công thú triều khoảng cách hủy diệt nhân loại rõ ràng chỉ có cách xa một bước. Nhưng lại không thể không lui bước. Khi chiến trường co nhỏ lại đến chỉ có Bắc Nội Thành một góc về sau, đường cảnh đã có thể khống chế toàn cục. Bất luận cái gì tới gần phiến khu vực này thẩm phán kỵ sĩ cũng sẽ ở trong lúc nhất thời bị khống chế lại. Cái này chút Thanh Đồng thẩm phán kỵ sĩ cũng tốt, Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ cũng được, tại cực ngắn thời gian bên trong hợp thành một đạo kim loại hàng rào. Khi bên ngoài không còn là mỏi mệt phấn chiến anh hùng, mà là từng đạo đồng tường tường sát lúc, cách đó không xa cái kia chút tuyệt vọng đám thợ săn. Các bác sĩ cùng đường mặt lộ tụ tập ở này đám dân thành thị, cùng nhau phát ra reo hò. Trận chiến đấu này cũng không có vì vậy kết thúc. Mọi người đối tiếng hoan hô rất nhanh liền bởi vì lại một lần nữa lâm vào nguy cơ mà bị đánh gãy. Bầu trời cùng mặt đất đều là lỗ hổng, đường cảnh ngăn chặn bốn phía, lại khó mà ứng đối đến từ cái khác lỗ hổng địch nhân. Kiến nhiều cắn chết voi, cái này chút để huyền điểu cùng hỗn độn đau đầu sinh vật cũng không phải là cái gì cường đại mãnh cầm,